Hồi ký giữa đêm trường của Nguyễn Thụy Long. Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2000. Thư viện Audiobook của diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2013. Người đọc Hiền Dũng. 4. Con đường Chi Lăng xưa nay là đường Phan Đăng Lưu. Phía trước lăng, ông bà Triệu có tòa bố của tỉnh Gia Định. Thời chế độ Cộng Hòa, thành tòa tỉnh trưởng. Bên cạnh tòa tỉnh trưởng có trại giam, sau này cũng vẫn là trại giam. Có bí số bao nhiêu đó tôi quên mất rồi. Tôi chỉ còn nhớ gọi là số 4 Phan Đăng Lưu. Hầu hết các văn nghệ sĩ của chế độ cũ sau 30 tháng 4 75 đã đều bị giam ở đó, trước khi bị đưa đi học tập cải tạo ở các vùng xa xôi. Tôi từng biết nơi đó, từng lêu bêu từ nhà giam này đến nhà giam khác, trước khi đến trại giam Z30A thuộc miền Đông dưới chân núi Chứa Chan. Mà ở đó có đất đá ong khô nhiều ngấn lệ. Bây giờ khi đi qua con đường Chi Lăng xưa, hàng ngày tôi không thể không nhớ những kỷ niệm và những bằng hữu của tôi. Trên con đường Chi Lăng có con đường chạy xuyên ngang ra Suối Đen, ấp Đông Ba gọi là đường Nguyễn Huệ, nay là đường Thích Quảng Đức. Con đường Thái Lập Thành, nay là đường Phan Xích Long. Hồi xưa có quán ốc chuyên nấu cơm lá sen của tài tử điện ảnh Văn Giai. Quán cơm của anh bị trúng pháo kích ngày 29 tháng 4 75. Gia đình anh bị mạng vong gần hết. Tôi đã đứng với anh trên đống tro tàn. Anh ngẩn ngơ như người mê sảng. Phía đầu đường Nguyễn Huệ Chi Lăng, các bạn bè tôi từng thuê nhà ở đó. Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Viên Linh, Nguyễn Khắc Nhân và cả họa sĩ Phạm Hoán. Tôi nhớ đề tựa đề của một bài thơ của Trần Dạ Từ nói lên sự cực khổ của anh em bè bạn. Chi Lăng, tiếng ai hò reo. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là tên của bản Hùng Ca của Lê Hữu Phước. Căn nhà tôi ở trọ cũng gần với nhà thuê của Trần Dạ Từ, Nhã Ca. Thuở mới vào đời, chúng tôi nghèo khổ lắm. Tôi là chú lính đất, làm việc ở phi trường Tân Sơn Nhất. Các bạn tôi theo đuổi nghề báo, nghề văn, nhưng cũng bữa đo, bữa đói. Hoặc phải kiêm luôn nghề, kèm trẻ tư gia để kiếm ăn. Sự thật là như thế, nhưng vẫn ngoan cố, coi mình là văn sĩ, thi sĩ. Tôi thì mới mơ thành văn sĩ. Thời gian ấy cũng xa xôi lắm rồi, dễ chừng phải 40 năm trước. Một buổi chiều, trời sẩm tối, tôi đi dạo dưới hàng cây sao bên lề đường Chi Lăng, bỗng gặp Viên Linh đi lang thang một mình. Tôi hỏi, sao cậu không ở nhà? Căn nhà bằng cái lỗ mũi, đông đảo bạn bè quá. Thôi, mày cũng đừng sang bây giờ, đi với tao ra cà phê Bằng. Cà phê Bằng ở khu nhà 10 căn bên cạnh cư xá Chu Mạnh Trinh, đầu ngã tư Phú Nhuận. Trong khu cư xá đó, nhiều văn nghệ sĩ đã có danh cư ngụ. Cà phê Bằng có căn nhà dưới và trên lầu. Tôi thích ngồi trên lầu, nhìn ra cái cửa sổ rộng, nhìn cái cột điện có những ống sứ mắc dây chằng chịt. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến cột điện ấy, trông thật cô đơn. Những chiều mưa, dây điện đọng nước võng xuống nhỏ từng giọt. những dòng nước khác tiếp tục chảy. Đến làm thành những giọt khác, những giọt liên tiếp nhau nối thành chuỗi. Buổi tối hôm ấy, Viên Linh vừa uống cà phê, vừa đọc thơ anh mới làm cho tôi nghe những bài thơ đã đăng báo. Anh có vẻ tâm đắc mấy câu thơ mà tôi cũng thuộc đến bây giờ. Sáng ở đầu sông nhớ núi, đêm về trong núi nhớ sông, có tin về hôm giáp Tết, sống bây giờ long đong. Đồng thời anh cũng nói với tôi về Đức Giê-hô-va và chuyện thánh thần trong Thánh Kinh Cựu Ước. Quyển Thánh Kinh Cựu Ước đó tôi thấy trong căn nhà thuê ở đường Nguyễn Huệ, không biết do ai mang về. Trước lối đi vào căn nhà đó có bụi che gai, những cơn điên loạn của Nhã. Cô ta lao đầu vào đó. Trên lối cửa vào phòng có ai đề hàng chữ Entrée des Hommes, con đường Chi Lăng ở tỉnh Gia Định xưa ngắn ngủi, có thể coi bắt đầu từ tòa tỉnh trưởng Gia Định, chạy dài đến ngã tư Phú Nhuận là dứt. Con đường giữa dành cho xe hơi, hai bên có đường phụ dành cho xe đạp. Trên hai con đường phụ đó trồng cột điện và hàng cây sao rợp bóng mát. Ấp Đông Ba, Đông Nhì là những xóm ngoại thành, cây cối la đà, những căn nhà chăn vắt đất, những ngôi chùa ẩn mình dưới rặng tre xanh, những ngọn điện vào được những căn nhà trong xóm đó còn rất hiếm hoi. Đường đất như những lối mòn trong xóm làng, cái ồn ào của phố thị chỉ huyên náo ngoài lộ chính. Tôi sống ở đó hơn nửa đời người, có ngắt quãng một vài thời điểm, nhưng cuối cùng tôi lại về đây. Đổi khác nhiều rồi đó. Nhà cửa mọc san sát, làm mất đi các cảnh xưa cũ, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in, khó mà quên được vì có những kỷ niệm đậm nét trong cuộc đời. Tôi ghi nhận, quan sát, đôi khi cũng có đôi chút hư cấu để viết lên khá nhiều tác phẩm, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, kể cả những kỷ niệm với bạn bè. Vì rằng căn nhà tôi mua hồi ấy quy tụ khá đông bằng hữu văn nghệ. Cũng từ căn nhà ở ấp Đông Ba xưa, tôi làm nên tác phẩm, rồi chính thức bước vào nghề viết văn làm báo. Thành ra những kỷ niệm tội nghiệp cứ luôn trùng trùng điệp điệp trong tôi. Tôi nhàn nhã quá trong những đêm trường thao thức trên căn khắc bút. Những kỷ niệm đến với tôi bất cứ lúc nào. Tiếng ánh ương kêu y uổng ở ao hồ nào đó còn sót lại trong xóm tôi thường thì gây ra những kỷ niệm buồn. Bây giờ tháng 7 mưa ngâu, những cơn mưa đêm chợt đến rồi chợt đi. Tôi nghe tiếng ánh ương kêu ở một vũng ao nước nào đó bên chùa trong đêm. Tháng này là tháng xá tội vong nhân, nhiều nhà sửa soạn cúng cô hồn. Những quán cơm chay bên đường Nguyễn Văn Dậu đậu, tức là đường Ngô Tùng Châu Cũ, cũng đã bắt đầu đông khách. Những tay nghề bẫy chim đem bán làm chim phóng sinh ở cổng lăng ông bà Triệu hoạt động khá mạnh. Khách thập phương giàu lòng nhân ái bỏ tiền ra mua bầy chim tội nghiệp ấy thả lên trời xanh, để rồi chúng lại bị bắt trở lại ở một mẻ lưới khác, lại được bày bán ở cổng lăng, cổng chùa. Người ta vê mãi mà vẫn không tròn quả phúc. Nếu có người nào đó đánh dấu vào chân những con chim mình phóng sinh được thì sẽ thấy rằng chúng trở lại trong lòng của người bán chim để được bán lần nữa. Vẫn có người mua để phóng sinh cầu phước, tỏ với trời Phật lòng nhân đức của con người. Buổi chiều hôm nay, đứng trên gác bút, tôi chứng kiến chú tiểu trong chùa chạy ra xua đuổi lũ chim tham ăn đậu vào mạng lưới rộng trải trên mặt đất. Chú tiểu bị bọn côn đồ bẫy chim đánh cho một trận nhừ tử. Tệ hại hơn nữa, chú bị chúng nhét thịt chim vào miệng, khiến chú phải phạm giới. Bọn côn đồ bẫy chim say rượu cười học lên như một bầy linh cẩu. Chú tiểu vừa chạy vừa khóc, chùi miệng nhổ phì phì. Một cảnh như thế mà cười được đấy. Sư cụ trụ trì chắp tay niệm câu mô Phật: hôm nay không trúng mánh mà vui. Tôi chứng kiến cảnh tượng đó, thấy mình hết ý. Nhưng sao đêm nay vẫn cứ suy nghĩ vẩn vơ. Bao nhiêu là điều, bao nhiêu là chuyện để nói, để viết. Tiếng ánh hương kêu ở vũng nước, vườn chùa vẫn buồn bã như thế, và mà cũng vẫn không đưa tôi, không đưa nổi tôi vào giấc ngủ. Tiếng ánh hương kêu buồn bã trong đêm, gây buồn, gây nhớ. Nhớ lắm, thương lắm, hỡi những người bạn của tôi. Các anh thoát thiện, thoát biến trên cõi đời, còn lại những kỷ niệm, những cái các anh để lại mà tôi không thể nào quên được. Tôi biết, hay tôi đang gặm nhấm những kỷ niệm. Tôi tự do trong tôi vẫn nghĩ thế. Đọc một quyển sách, một bài thơ, nghe lại một đoạn nhạc, một lời ca cho các anh sáng tác, tôi lại nhớ đến các anh, lại nhớ nhung, lại ngậm ngùi. Như thấy các anh còn hiện diện. Những người bạn nghệ sĩ của tôi, nếu chứng kiến cái chết từ từ của anh, như cây nến cháy, tự ăn mình để tồn tại. Tôi càng thêm chua xót. Không gì đau bằng ngồi bên giường bệnh của anh, nhìn anh liệm dần vào giấc ngủ ngàn thu. Tuy nhiên, không phải cái chết nào cũng giống nhau. Có cái chết thanh thản với nụ cười trên môi, thì cũng có cái chết quằn quại vì đau đớn. Cái chết còn đọng những giọt nước mắt trên hố mắt. Vâng, tôi đã thấy nhiều lắm rồi. Có cái chết đến ngỡ ngàng, tiếc nuối hay bức xúc vì còn dang dở một điều gì đó chưa trọn vẹn trên cõi đời. Có cái chết cô đơn, còng que trong trại giam, không ai nghe thấy lời cuối cùng của kẻ bạt mạng, như cái chết của nhà văn Dương Hùng Cường. Nghe tin anh chết, tôi ngỡ ngàng và nhớ đến những tác phẩm của anh. Từ Buồn Vui Phi Trường đến tên tác phẩm cuối cùng của anh, Vĩnh Biệt Phượng. Có phải như lời chăn trối của anh không? Gửi cho vợ hay người yêu? Tôi bỗng như thấy cái ngân ngang của con người anh qua bút hiệu Dê Húc Càn. Cái ngân ngang ấy đi vào trí nhớ của tôi. Mới ngày nào anh còn tưng tửng giữa đời, mà nay anh đã ra người thiên cổ. Đã bao nhiêu người bạn của tôi nằm xuống. Một đêm tôi nằm gục trên bàn viết, cây bút không gác lên mà rời khỏi tay lăn lóc trên mặt bàn. Tiếng anh hương kêu y uông trong vũng nước. Xưa kia nguyên là một hố pháo kích sau vườn chùa Húc Nghiệm. Tán thức tôi dậy, tán thức cả kỷ niệm đã ngủ ở trong tôi. Tôi nhớ lại một bản nhạc thuở nào: hỡi người chiến sĩ, ta để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này, bây giờ anh ở đâu? Con ánh ương vẫn gọi tên anh. Đó là lời của bài hát mở đầu cho phim Người Tình Không Chân Dung của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Bài hát buồn đến day rứt, nói về cuộc chiến, một cuộc chiến đau khổ cho Việt Nam từ mấy chục năm, mà mọi người Việt Nam từ miền Bắc, miền Nam, dù không trực tiếp tham gia thì cũng vẫn là người trong cuộc. Họ đều có những người thân ngã xuống hay thương tật. Bài hát buồn bã đọng lại trong đầu tôi từ bao lâu rồi. Thỉnh thoảng lại nổi lên như những câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm. Hồn tử sĩ, gió ào ào thổi, mặt chinh phu trăng dõi dõi thoi soi. Chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Máu đổ, nước mắt rơi, bao nhiêu là tử sĩ, bao nhiêu là chinh phụ, bao nhiêu là những bậc mẹ cha già. Nước mắt người mẹ khóc con, vợ khóc chồng, cha khóc con, đứa trẻ khóc cha, đều ai oán như nhau. Dù bất cứ ở nơi đâu, thuộc phe phái nào, cũng buồn lắm, cũng đau khổ lắm. Hình ảnh ấy được ghi lại trong băng hình điện ảnh Con Én Ương tạm trú ở trong cái mũ sắt thủng của một người chiến binh nào đó bỏ lại trên chiến trường. Có thể chiến binh đó còn sống hay đã tử trận, xác thân đã rã, nhưng dấu chiến tích vẫn còn kia, làm nơi trú ẩn cho Con Én Ương ngồi khóc than ảo não trên chiến trường điều hưu. Khung cảnh đó mở đầu cho cuốn phim Chiến Tranh Người Tình Không Chân Dung, kèm theo lời ca buồn đến não lòng, làm nền cho cả cuốn phim. Nét tài hoa của một người nghệ sĩ, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc là ở đó. Anh khai thác từ một hình ảnh nhỏ tầm thường để làm nên một cái vĩ đại trong nghệ thuật. Dù rằng điện ảnh Việt Nam thời gian đó còn phôi thai. Trước năm 1975, tôi quen biết đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc, nhưng cũng chỉ là sơ giao, vì tôi vừa là nhà văn, vừa là nhà báo. Do chú ý đến phim ảnh, nên tôi không thể không quen một đạo diễn tài ba như Hoàng Vĩnh Lộc. Anh có nét vượt trội hơn nhiều đạo diễn khác từng được đào tạo qua trường lớp ở nước ngoài. Khán giả nhìn thấy trong phim của anh những nét phóng khoáng, hào hoa. Tôi được biết trước khi làm phim, anh cũng đã từng là diễn viên trong phim Bến Cũ năm 1950, từng là lực sĩ có thể hình đẹp, từng là ca sĩ, kể cả làm tiếp viên hàng không. Một buổi tối trước năm 1975, tôi được mời đến dự tiệc trà ở một nhà hàng, không nhớ rõ là Majestic hay công ty Năng Tan. Buổi ra mắt hãng phim giao chỉ của hai nghệ sĩ tài danh, đạo diễn điện ảnh Hoàng Vĩnh Lộc và nữ minh tinh màn bạc Kiều Trinh. Cũng là ngày đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc khởi đầu làm cuốn phim Người Tình Không Chân Dung. Chưa đến ngày bấm máy nhưng đã được báo chí loan tin từ 1-2 tuần trước. Các hãng phim hồi đó thì nhiều, mà làm thất vọng khách mộ điệu cũng không ít, vì trình diễn những cuộn phim quá gây thất vọng. Khán giả vẫn ước mơ có một cuốn phim coi được. Trong điện ảnh Hoàng Vĩnh Lộc, theo anh nói, không xuất thân trong một trường lớp nào, nhưng nhiều người thấy anh có tài, có khả năng. Người ta đánh hơi thấy anh là người làm được và có thể làm hay, vì anh có nhiệt tình. Anh đã cho ra mắt mấy cuốn phim trước khi anh thành lập hãng phim giao chỉ. Buổi tiệc trà tối hôm ấy khá đông, đủ mặt văn nghệ sĩ. Kịch bản chuyện phim dĩ nhiên là về chiến tranh rồi, một cuộc chiến đau thương. Giọng nói dễ thương của Dạ Lan hàng đêm gửi người chiến sĩ khắp bốn vùng chiến thuật để chia sẻ mọi nỗi niềm. Có lẽ Hoàng Vĩnh Lộc dựa vào chi tiết ấy để làm nên Người Tình Không Chân Dung. Cuốn phim có giá trị nào cũng nên có một bản nhạc nền. Người Tình Không Chân Dung cũng vậy. Hoàng Vĩnh Lộc cũng mong mỏi có một bản nhạc nền phản ảnh cho kịch bản chuyện phim. Nó lên được một điều gì đó sâu thẳm của kịch bản mà tác giả đạo diễn ấp ủ. Hoàng Vĩnh Lộc đã nghĩ đến điều đó và anh đã nhờ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Nhưng nhạc sĩ họ Trịnh lấy cớ chưa nắm vững kịch bản nên chưa làm được. Khi cuốn phim trình chiếu, tôi thấy bài hát Con Én Ương, lời ca hay và hình ảnh cũng đẹp. Khi đó hỏi ra, mới biết là chính Hoàng Vĩnh Lộc đã sáng tác bản nhạc nền cho cuốn phim của mình và kiêm cả soạn kịch bản. Năm 1975, sau ngày đất phim, tôi gặp lại Hoàng Vĩnh Lộc. Tôi hơi ngạc nhiên vì ăn kẹt lại. Bạn bè chúng tôi còn lại thưa thớt nên dễ thân với nhau. Thân với nhau qua những kỷ niệm và thân phận của kẻ đồng cảnh ngộ. Buồn chán thì cùng nhau cụng ly rượu, nước mắt quê hương. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau, chia sót với nhau những gì mình có, rủ rê nhau cùng lao vào một điều gì đó, hoặc cho nhau một mối làm ăn nào đó, béo đỡ bở hay không thì cứ hạ hồi phân giải. Thuở đó miền Nam, Việt Nam đã bại trận, nhưng đất nước chưa thống nhất để có cái tên gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Miền Nam Việt Nam có chính phủ của Mặt trận Giải phóng miền Nam, quốc kỳ nửa xanh nửa đỏ, có ngôi sao vàng ở chính giữa. Hoàng Vĩnh Lộc, Minh Đăng Khánh và tôi thường đến Alpha phim của đạo diễn Con Nhà Giàu Thái Thúc Nha ở đường Hiền Vương, nay là Võ Thị Sáu, sắp sửa trao lại cho nhà nước toàn quyền sử dụng. Sau này tôi gặp lại Thái Thúc Nha ở một tiệm ăn nhỏ trên đường Tạ Thu Thâu. Nhà nước đổi cả cơ ngơi điện ảnh của anh để anh lấy tiệm ăn nhỏ này để kiếm sống qua ngày. Alpha phim xưa nay có tên xưởng phim là Nguyễn Đình Chiểu. Sau này tôi nghe tin Thái Thúc Nha đã chết. Tại Alpha phim chúng tôi gặp vợ chồng đạo diễn Mai Lộc, một đạo diễn của miền Bắc từng đạo diễn phim Vợ Chồng A Phổ. Khi ấy ông làm cục trưởng cục điện ảnh. Ông mời chúng tôi về làm việc. Tôi nhớ ngôi nhà ấy ở đường Lê Quý Đôn. Tôi lo phần kịch bản qua sự góp ý của hai đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc và Minh Đăng Khánh. Một tháng qua chúng tôi thật tình vẫn chẳng làm được gì vì công việc biết lắt, không khó khăn mà phức tạp, đủ mọi khuôn phép, đầy những tính nọ tính kia. Một buổi chiều, ba người chúng tôi gom những đồng tiền rủ nhau ra quán nhậu nốc nước mắt quê hương. Xong cuộc khẩu chiến với ngài biên tập, rõ ràng là chúng tôi sai trái vì chúng tôi không đi đúng đường lối chính sách. Chúng tôi đồng ý với nhau là phải ngưng ngay cái lối làm việc này vì chỉ toi công. Chúng tôi là những người cầm bút chưa xuyên suốt được sợi chỉ hầu. Chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ và xin phép được ra về. Hôm ấy cả ba chúng tôi say là đà, rượu vào thì lời ra. Chúng tôi ăn nói linh tinh, chẳng nhớ nói gì cho đến lúc sẩm tối. Cả ba chất nhau lên chiếc xe xích lô của người anh em trở về miễn phí. Hình như trong cảnh bần cùng, tất cả mọi người đều hào phóng. Tôi không ngờ sau buổi chiều ngày hôm ấy, Hoàng Vĩnh Lộc bị tố, tôi bị vồ hụt ở nhà Minh Đăng Khánh. Trong mẻ lưới ấy, hầu hết văn nghệ sĩ chế độ cũ đều bị gom vào nhà đá rồi đi các trại học tập cải tạo. Tôi may phước biến được xuống Cà Mau làm cu ly, vì ở Sài Gòn tôi đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Lý do đơn giản là vì vợ tôi là con nhà liệt sĩ. Tôi không biết trước khi nàng gá nghĩa vợ chồng với tôi là một sai lầm lớn. Dù chúng tôi đã có hai mặt con chung, tôi là đối tượng để căm thù. Tôi mang biết bao nhiêu là xấu xa của một vợ cải lương, tố ngụy rẻ tiền. Công việc làm cu li của tôi ở Cà Mau lại không xuôi chèo mát máy. Bởi chủ của tôi, ông chủ nhiệm tổ hợp Việt Nam kỹ thuật, phạm một sai lầm lớn là mưu đồ vượt biên trốn đi nước ngoài. Ông không thoát, bị tó. Tôi lại phải biến về Sài Gòn. Về lại chỗ này, dĩ nhiên tôi tìm gặp lại anh em. Hoàng Vĩnh Lộc ra khỏi tù, một khoảng thời gian ở tù được coi là ngắn ngủi. Tôi hỏi Lộc, ông có cách nào mà ra khỏi tù sớm như vậy? Tớ học tập tốt nên sớm được về sum họp với gia đình. Vả lại tớ bị bệnh xuyễn kinh niên, thêm bệnh tim nữa nên rất dễ chết. Ông cụ thi sĩ Vũ Hoàng Chương được tha rồi, khiêng về nhà được mấy ngày thì chết. Thằng bạn của chúng ta là thằng nhà báo sau biển, vẫn phải chạy chợ trời kiếm thuốc cho tớ ở trong đấy. Thuốc hay đáo để cứ tọng vào họng một viên, tớ chết rồi lại sống lại liền. Này, ông được tha có giấy tờ không? Hoàng Vĩnh Lộc móc túi đưa cho tôi xem giấy tờ, có một chữ ký đàng hoàng. Đây là giấy tạm tha, chỉ tạm tha thôi, lúc nào người ta muốn vồ lại thì cứ vồ. Trong đợt tha về với tớ đều là giấy tạm tha hết. Cụ Hoàng Chương được tha tạm rồi chết thì tính sao? Ừ thì quỵt nợ chứ làm sao nữa. Có lẽ tớ cũng sẽ như vậy. Tôi vỡ lẽ ra, tôi lang thang chợ trời kiếm sống và tiếp tục lui tới nhà Hoàng Vĩnh Lộc chơi. Thời gian này tài tử Silema hết thời Huy Cường cũng thường lui tới với anh em. Huy Cường rất quý mến anh. Binh Đăng Khánh thì chưa ra khỏi tù. Hoàng Vĩnh Lộc thường xuyên lên cơn bệnh. Vợ anh, chị Hồi Hương, phải đưa anh vào bệnh viện Nguyễn Văn Học, nay là bệnh viện Nhân dân Gia Định. Anh cũng thường xuyên chết đi sống lại. Có lần anh bị đưa xuống nhà xác, thế nhưng rồi lại sống. Anh vẫn tếu như thường. Máu con nhà báo khiến tôi vốn dĩ tò mò, bây giờ lại tò mò đến chuyện khoa học huyền bí. Điều gì tôi không biết, tôi hỏi cho biết. Này ông có chết thật không đấy? Chết thật chứ giả sao được. Tớ đã từng bị khiêng bỏ vào nhà xác rồi. Ông thấy thế nào khi chết? Ồ, nhẹ nhàng lắm, hệt như một giấc ngủ có mơ. Ông kể tôi nghe được không? Sao lại không được? Lần nào tớ cũng thấy mình đi đến một bến đò, chỉ đến đấy thôi là tỉnh dậy. Vì lý do gì đó, quên cái gì hay lỡ chuyến đò không chừng. Lần sống lại cuối cùng này thì sao? Cũng vậy thôi. Khi tỉnh dậy, tớ thấy mụ Hồi ngồi ngay cạnh tớ. Suýt nữa thì tớ la mụ ấy cản đường, làm tớ lỡ chuyến đò. Tớ biết mình sống lại, không hiểu có phải nhờ thuốc hay ông trời bắt tớ và tiếp tục cuộc sống để trả nợ. Cậu quên là tớ mới chỉ được tạm tha thôi sao? Tớ còn nợ nhiều lắm, hình như chạy nợ không thoát. Không để biết được chuyện bí mật của đất trời, biết đâu chuyến sau tớ mới gặp chuyến tàu suốt để thoát nợ. 20 năm sau tôi còn nhớ rành rọt từng lời nói của Hoàng Vĩnh Lộc. Cuối mùa mưa năm ấy, tôi nghe tin Hoàng Vĩnh Lộc đi chuyến tàu suốt. Tôi đến nhà Hoàng Vĩnh Lộc trong lúc tang gia bối rối, mà lòng vẫn nửa tin nửa ngờ. Tôi gặp sau biển ở đó. Tôi hỏi, anh ta chết thật chưa mà đã khâm liệm? Thật rồi, lần này anh ấy đi chuyến tàu suốt, quên lấy vé khứ hồi. Hồi chiều, tớ mới đi sắm được cái áo sơ mi gỗ cho anh ta. Gớm người gì mà dài quá, cái chân anh ta hơi khỏeo một chút, nhưng vẫn còn hơn là cái chết bó chiếu. Anh em bạn cũ còn nhớ đến anh lác đác đến, tất cả đều khóc thương anh. Nổi bật nhất là Huy Cường, anh gào khóc thật tình chứ không phải là diễn xuất đóng phim. Anh Lộc ơi, sao anh bỏ anh em? Anh không chờ em đi với, em cũng chán sống rồi. Tôi thường thấy Huy Cường khóc những lúc ngồi uống rượu một mình. Huy Cường uống rượu khan và uống như hũ chìm, không bao giờ dùng đồ mồi, dù chỉ một hạt đậu phộng đưa cay. Một người nghiện rượu chân chính. Một năm sau, khi tôi ở trong nhà tù, nhận được mảnh báo gói đồ thăm nuôi, có cáo phó đăng tin Huy Cường tử nạn, tức Vũ Minh Chính, bị tai nạn, chết bất đắc kỳ tử. Tự tôi tự hỏi, có phải ngày nào anh đã nói gỡ không? Huyệt chôn Hoàng Vĩnh Lộc ngập nước mưa. Chuyến ra đi của anh thật ướt át. Tôi lại nhớ đến hình ảnh con anh, con Ấn Ương, nằm trong cái nón sắt, vẫn gọi tên anh. Hoàng Vĩnh Lộc đã trốn thoát nợ đời hơn 20 năm qua. Biết bao vật đổi sao rời, không biết phần mộ của anh có còn không. Vợ con anh đã xa biệt Việt Nam. Ở tại Việt Nam, anh còn người thân nào? Tôi không biết. Nghĩa địa trong thành phố hoặc ven đô từng bị đào đi, đào xới, di rời. Tôi thường nghe nói những phần mộ, những nắm xương tàn vô thừa nhận, có xử lý, được xử lý có tình, có lý. Tôi chỉ nghe nói như vậy. Ngày cuối năm, tôi muốn đến phần mộ Hoàng Vĩnh Lộc cắm cho anh nén nhang, nhưng không biết anh nằm đâu. Xương cốt của anh giờ cũng phiêu linh. Đêm khuya, ngồi với bầy muỗi đói,